Đụng độ Mỹ Nam, chương 2, tư quái tái xuất giang hồ. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời soi qua từng tán lá cây, tiếng chim hót ríu rít, mọi người đi làm, đi học bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Thế nhưng, chấm, dầm tiếng động phát ra từ một con hẻm nhỏ. Ê nhóc, có tiền không mậy? Thằng tóc nâu lên tiếng đưa hai tay nâng cằm thằng nhóc tội nghiệp. Dạ, em. Chấm, không, c, có, thằng nhóc trả lời lý nhí. Xạo nè, cưng rét mà không có tiền hả? Thằng tóc vàng nâu nói. Thiệt, em không có mà, bây giờ có hay không? Tóc vàng nâu nổi điên dùng tay đấm mạnh vào tường. Dạ có, thằng bé quá sợ mà khai. He he, như rét mới ngoan, thằng tóc cam cười nham hiểm đưa tay giựt tiền trên tay thằng bé tội nghiệp. Nhân lúc đám kia không để ý, thằng bé co gò lên chạy mất tiêu. Hơ, một thằng nhóc tội nghiệp, tóc cam khinh bỉ nhìn theo. Rách này, hồi nãy mạnh tay qua đó. Tóc nâu cười, nè, như vậy, mới có tiền chứ, phải, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Muôn tràn tiếng cười phát ra của ba tên, đúng đó là ba anh rách tóc nâu vàng. Xin tóc cam, Black tóc nâu, mà sao, đại cai chưa tới, Black thắc mắc hỏi, hình như là, đón em gái gì đó. Rách nhăn mặt trả lời, à, em gái cái gì? Đại ca ngủ qua đêm nhà con gái nhà lành thì đúng hơn. Xin phán thẳng, cái dề gì, ổng mới nhắn tin cho tao nè. Công nhận đại ca cao tay thật, tại một căn nhà ba tầng sang trọng, có ai đó đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì nữa. Anh không dậy đi học sao? Cô gái lên tiếng khẽ lây kít dậy. Học làm quái gì, ở bên em thích hơn. Xạo, những câu nói xến xúa bắt đầu phát ra. Bỗng, con gái à, dậy chưa con? Dậy đi học thôi, tiếng người đàn ông ồn ồn gõ cửa. Thôi chết là ba của em. Cô gái hốt hoảng bật dậy. Gì, kít giật mình, con à, mở cửa đi con. Vâng, đợi con, một lát, anh chuồn mau đi, nhưng sao chuồn đây, đây là lầu mà, con à, không mở ba phá cửa vào nha. Chết rồi, nhảy đi, nhảy hả, úp, nhanh lên đi, ba em sắp vào rồi. Dầm, ba phá cửa được rồi nhé. Hi hi, mà thằng kia, mày, là ai hả, tại sao lại ở trong con tao? Pa hả, là bạn thôi, bạn thôi, bạn mà ngủ qua đêm ha. Hay nhỉ, ông nói rồi xông tới chỗ khít thì bị cô gái ôm lại. Anh nhà, nhảy nha. NS, lên, bỏ tao ra, thằng kia, tao giết mày, buông pa, ra, nếu con thả pa ra thì pa sẽ xóa hết lỗi của con. Thật sao, không được, em không thể thả ông ấy ra. Anh đi đây, bye em yêu anh. Thế là anh nhảy từ lầu 2 xuống dưới đất, ba chân bốn cẳng tháo chạy, ra tới đầu ngõ thì chạm mặt ba thằng kia. Âu, đại ca sao dậy? Black hỏi, không S-S-A, sao? Đi thôi, tao sẽ giải thích sau. Anh nhà, ông kia làm gì mà chạy hốt hoảng dậy chứ? Xin nói, đâu, thôi chết cha, chạy anh em, kít co giò lật đật chạy. Làm cả đám cũng chạy theo mặc dù không hiểu gì hết. Ô em đi, không ngờ nhóm ta lại tụ họp như thế này. Xin hô hoáng lên, chú bớt nói đi, chạy nhanh cái coi, thằng kia, đúng lại cho ông, ô ưng mà bắt được mày. Hộc hộc, L, à ông T-H-I-E-N, chuyện là thế đó. Tụi nó gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như rét đó. Tội nghiệp, mong mọi người ủng hộ nha. Có gì thì cứ góp ý kiến. Cách chương.